Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tắt máy, rồi sau đó đứng dậy đi thẳng tới thang máy. Em đi đâu vậy? Cô quay đầu lại, nhìn tổng giám đốc đang đứng ở cửa phòng làm việc, cười cười nhưng nụ cười không thật lòng. Cùng với Nhạc Di gặp nhau, có chuyện để nói. Sở Thiên Hàn nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không thấy cử chỉ của người kia đang lấy ngực đụng chạm vào. Khan tiểu thư rảnh rỗi sao? Sở Thiên Hàn vẫn cười hỏi. Khá là rảnh. Em tin mình đủ sức để ứng phó với cô ta ư? Anh khẽ nhíu mày bất chấp mọi thứ. Ôn Ngọc Thanh nắm chặt quả đấm. Tại sao anh không lo mình có đủ sức đối phó hay không chứ? Một người xinh đẹp đưa tới cửa, ham muốn của anh lại nhiều, không ăn mới là lạ. Muốn không nguyền rủa nửa đời sau tinh lực của anh ta không đủ cũng không được nha. Đường cong trên miệng kéo càng lúc càng lớn, Sở Thiên Hàn cười một cách tế nhị. Bà xã à, tối nay nấu cơm không cần thêm giấm rồi. Anh khẳng định là cô đang ghen, chưa bao giờ biết phụ nữ ghen có thể làm tâm tình của anh phấn chấn như vậy. Bà xã ư? Miệng của cô gái kia đang há thành hình chữ O, lớn đến mức có thể nhét một cái đầu voi ở châu Phi. Tôi quen giới thiệu, đây là bà xã của tôi, Ôn Ngọc Thanh. Sở Thiên Hàn vô cùng phong độ mà cất lời giới thiệu. Còn người này là Uông Na, nổi danh là Bông Hoa xã sao? Cô ta là vợ của anh ư? Uông Na trợn mắt sắp lồi ra rồi. Chính cô ta cũng không tin được điều mắt thấy tai nghe. Cô gái trước mắt vóc người không có, tướng mạo cũng không có. Ngoài dự đoán của mọi người cả vào gia đình giàu có sao? Cô ta là có tính toán gì chứ? Ôn Ngọc Thanh bĩu môi rồi cất lời. Tin tôi đi, Ôn tiểu thư à. Nếu như là có thể, tôi cũng không muốn cái danh hiệu Sở Thái Thái này đâu. Mặc dù rời đi, trái tim khó tránh khỏi sẽ đau, nhưng thay vì tận mắt nhìn thấy anh khắp nơi treo hoa kẹo nguyệt, thì không bằng nhắm mắt mà làm ngơ. Sợ rằng cái danh hiệu này cũng không dễ dàng vứt bỏ đâu. Luật sư Lý. Tề Thừa Chính nhìn người đang ôm Sở Thiên Bích từ thang máy đi ra. Ngọc Thanh à, chị đúng là quá đáng mà. Sở Thiên Bích cất lời oán hận. Ôn Ngọc Thanh vui vẻ cười. Giống nhau thôi. Là ai hại chị hiện nay dẫm vào vũng bùn không ra được chứ? Cô thậm chí lại còn bị mất thân nữa nha. Anh trẻ em có chỗ nào không tốt chứ? Sao bộ dạng của chị vẫn là không chấp nhận? Thật làm tổn thương người ta mà. Nói thêm nữa, em có hiểu hay không hả? Nhưng mà chị nghĩ em có thể thực sự là không hiểu lắm đâu. Ôn Ngọc Thanh cười ác ý. Đúng lúc này, Lý Tử Minh hắng giọng. Sở Thái Thái à, phiền cô đánh chó nể mặt chủ nha. Sở Thiên Binh không nói hai lời cho anh ta một đá. Đánh chó ư? Cô rất là tức giận mà nhìn chằm chằm về phía anh ta. Hàn à, anh thật sự đã kết hôn rồi sao? Cái miệng của Uông Na rốt cuộc khôi phục bình thường đau khổ mà nhìn Sở Thiên Hàn. Đã hơn một tháng. Anh thành thật cất tiếng trả lời. Tại sao chứ? Rõ ràng chỉ có mình em mới thỏa mãn anh cơ mà. Tờ mắt ác ý quét qua toàn thân của Ôn Ngọc Thanh. Loại người thân thể mỏng manh, có thể cho anh ăn no hay sao? Anh thật là không cần ăn thêm bên ngoài ư? Ôn Ngọc Thanh âm thầm cắn răng mà liếc mắt nhìn người đi ngang qua. Cười cái gì chứ? Sở Thiên Hàn vẫn còn chưa nhìn đã cơ thể của Ôn Ngọc Thanh đã cười nịnh. Ít nhất, kể từ khi lấy vợ, tôi không có cơ hội đi ra ngoài để ngoại tình. Mấy luồng ánh mắt hứng thú bắn tới, khiến Ôn Ngọc Thanh ước gì bây giờ có một cái hố để chui vào. Lại chuyện như vậy, lại có người có thể ở trước mặt mọi người mà công khai thảo luận sao? Trừng mắt nhìn anh, thật nhanh cô bước vào thang máy, đem tâm trạng hỗn loạn của mình dồn xuống. Đi tới quảng trường, ngơ ngác nhìn tòa các ốc Sở thị đối diện, trái tim của cô một hồi thấp thỏm. Anh và cô gái kia đang làm gì? Cô không nên để ý, dù sao cô sẽ phải trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng cô vẫn để ý, tình yêu quả nhiên là thật làm cho người ta đau khổ. Khang Nhạc Chi nhìn vẻ mặt thất thần của Ôn Ngọc Thanh, có một chút buồn bực than thở. Rốt cuộc cô ấy gọi cô đến đây để làm gì? Từ đầu đến cuối cũng chỉ đưa mắt nhìn vào cô cao ốc đối diện, căn bản không hề để ý tới cô đang ngồi ở bên cạnh cô ấy. Em yêu anh ta sao? Lòng đau, nhưng Khang Nhạc Chi muốn khẳng định lại. Ôn Ngọc Thanh rùng mình ngoái đầu nhìn cô một cái, rồi sau đó nhìn người hầu bàn đưa nước chanh lên. Chị đoán sai rồi. Khang Nhạc Di hơi tức giận. Ngọc Thanh à, thừa nhận yêu một người cũng không phải là xấu hổ. Tại sao ngay cả dũng sĩ thừa nhận cũng không có chứ? Cô khẽ mỉm cười rồi cất lời. Yêu rất là mệt. Chẳng lẽ chị không mệt sao? Khang Nhạc Di im lặng. Đúng vậy, cô rất là mệt mỏi bởi vì tình yêu của cô nhất định là không có kết quả. Em chỉ là không nghĩ càng mệt mỏi mà thôi. Cô một hơi uống sạch ly nước cam rồi sau đó gọi người tính tiền. Thay vì ở chỗ này để suy nghĩ lung tung, không bằng tìm một chỗ yên lặng một chút. Cùng em đi dạo một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net